Chương 20, giao thủ, Minh U Cốc. Cảm nhận được cái này một bộ khí thế khổng lồ, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng lên. Hôm nay trận chiến đấu này là một hồi ác chiến a. Nhận thấy Tiêu Ứng Nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế khủng bố áp bách, Tiêu Viêm cũng không khỏi không phóng xuất ra toàn thân được khí thế đến không kém. Mi tâm càng ngày càng ngứa, vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng về sau, lại phát hiện, chỗ mi tâm, chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một cái nho nhỏ được vòng xoáy. Tại cao tốc xoay tròn lấy, chính mình được mi tâm như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Vòng xoáy xoay tròn được tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy một quả linh hồn quang điểm. Đó là, Tiêu Huyền tổ tiên linh hồn trùng. Chẳng lẽ Tiêu Huyền tổ tông tỉnh lại sao? Tổ tiên, tổ tiên, nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng, cái kia như ẩn như hiện linh hồn trùng còn đang cao tốc xoay tròn lấy. Không có bởi vì Tiêu Viêm thoại ngữ mà sinh ra nửa điểm dị động. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Huyền người có thiên phú nhất tiêu tộc ngàn năm, chưa đầy trăm năm thời gian đã đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đấu đế cũng không quá xa. Vì kéo dài đấu đế huyết mạch, không thể không mạo hiểm đột phá đấu đế, cuối cùng nhất thất bại. Bị trọng thương hơn nữa hồn tộc công kích, bất hạnh vẫn lạc. Về sau, dùng phương thức kỳ lạ tại thiên mộ sống lại. Tuy Tiêu Viêm chỉ gặp Tiêu Huyền có hai lần, nhưng là đối với vị tổ tiên này, Tiêu Viêm vô cùng bội phục. Khỏi cần phải nói, tự chỉ cần một mình một người tại thiên mộ người không ra người quỷ không ra quỷ tồn sống ngàn năm chỉ vì truyền thừa tiêu tộc cái kia còn sót lại một chút huyết mạch lúc, như vậy hắn, tại Tiêu Viêm trong nội tâm vô cùng vĩ đại. Tuy nói, lúc trước hắn vì trùng kích đấu đế, trắng trợn thu thập tộc nhân huyết mạch chi lực, khiến cho tiêu tộc xuống dốc, nhưng cái này dù sao cũng là vì tiêu tộc suy nghĩ a. Đối với một người như vậy, Tiêu Viêm ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Hơn nữa, năm đó Tiêu Huyền tổ tông vì tiễn đưa chính mình một hồi tạo hóa, không tiếc thiêu đốt tàn hồn, trợ Tiêu Viêm thành tựu đế cấp linh hồn. Mà hắn cuối cùng lại lạc được một cái cơ hồ hồn phi phách tán được kết cục. Lưu lại đấy, cũng chỉ là một quả linh hồn quang điểm có thể tỏ vẻ hắn đã từng tồn tại qua. Từ lúc Tiêu Viêm tấn tiến vào đấu đế đến nay, từng vô số lần nghĩ tới phục sinh Tiêu Huyền phương pháp xử lý, mà những biện pháp này, đều không ngoại lệ, toàn bộ dùng thất bại mà chấm dứt. Ai, không biết phải như thế nào mới có thể phục sinh tổ tiên à? Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn phân thần. Xem một quả linh hồn quang điểm ngươi có thể thắng ta rồi hả? Ha ha, thật sự là chê cười. Không có thất thải dưỡng hồn đan, phục linh đan cùng đấu đế chi thân thể cái kia linh hồn quang điểm muốn lại lần nữa phục sinh, cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà thôi, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới, cùng cái kia linh hồn quang điểm cùng tiến lên lộ A. Ha ha. Một tiếng cười to, lại lần nữa đã tập trung vào Tiêu Viêm, lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, đột không xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, ngay sau đó, một quyền chém ra. Thất thải dưỡng hồn đan đản, phục linh đan, thân thể đấu đế. Nhưng định phục sinh tổ tiên, Tiêu Viêm không ngừng thì thào lặp lại mấy chữ này, hồn nhiên không có phát giác cái kia đánh úp lại nắm đấm. Tiểu tử, đã xong, buồn rười rượi thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Nghe được Tiêu Ứng nói. Tiêu Viêm mới a một tiếng, kịp phản ứng, nhưng là đã muộn, Tiêu Ứng công kích đã rơi vào Tiêu Viêm trước ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Viêm bị cái này Tiêu Ứng một kích kích thương, nhưng là Tiêu Viêm không có nửa điểm để ý, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Ứng. Ngươi mới vừa nói được thật sự sao? Đương nhiên thật sự, ngươi yên tâm, ta cái này tiễn đưa ngươi ra đi. Không phải câu này, ngươi nói chỉ cần gom góp thất thải dưỡng hồn đản, phục linh đan, đấu đế chi thân thể. Có khiến cho một cái chỉ còn lại có linh hồn quang điểm người một lần nữa phục sinh. Đương nhiên là sự thật, Tiêu Ứng ta đã khi nào nói dối. Ngươi còn có cụ thể phương pháp, ví dụ như đan phương. Phương pháp, ta đương nhiên là có a, đan phương nha, ta cũng có một loại. Ta dùng ta thứ ở trên thân để đổi lấy trong tay ngươi đan phương cùng phục sinh linh hồn quang điểm chọn bộ phương pháp, từ chối cho ý kiến. Tiêu Viêm nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ứng. Không có khả năng, vì cái gì? Chỉ bằng ngươi mới mở miệng vũ nhục ta, ta tự không khả năng đổi cùng ngươi. Huống chi, ta vừa rồi trong lòng mà thề, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, phương giải mối hận trong lòng của ta. Ha ha, hiện tại chúng ta bây giờ có thể là địch nhân, sinh tử đại địch. Ngươi cho rằng ta khả năng cho địch nhân cung cấp trợ giúp sao? Ta đây tự vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi. Đã chậm, thoại âm rơi xuống, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm công tới. Ngươi thật đúng không đổi. Tiêu Viêm thanh âm giờ phút này đã mang lên một chút điểm âm trầm, con ngươi lạnh lùng quét về phía Tiêu Ứng. Ha ha, ta tự không đổi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Ứng cười lớn nói, trông thấy Tiêu Viêm hiện tại bộ dạng,

thật không biết sau này luyện chế thánh phẩm đan được phục linh đan thì không biết cần tới bao nhiêu vạn tài liệu với ma hạch đấu tổ ma thú nữa. Nghĩ đến đây, da mặt Tiêu Viêm có chút run, bất quá, vô luận như thế nào, ta phải phục sinh tổ tông. Đây là lời hứa của Tiêu Viêm hắn. Hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi nhổ ra, bình phục tâm tình đang kích động, Tiêu Viêm một lần nữa đọc tiếp. Đế phong thánh đan, sau khi luyện chế thành công sẽ gặp phải lôi kiếp ba màu. Vượt qua liền có thể có được thực lực đế cấp, đế phong thánh đan, phục dụng sau một giờ có thể khiến cho đấu đế cấp bậc cao thủ tốc độ, thực lực lập tức gấp bội. Qua đi sẽ tiến vào suy yếu kỳ, một người cả đời phục dụng viên thuốc này không thể vượt qua ba lượt, vượt qua ba từ nay về sau sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Sau khi đọc hết đan phương, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người. Sau khi dùng thì thực lực và tốc độ tăng gấp đôi. Thực con mẹ nó nghịch thiên a, tuy nhiên chỉ có một thời cơ, nhưng là... Tiêu Viêm lại nhìn đan phương một lần nữa, xác định chính mình không nhớ lầm, linh hồn lực lượng liền thối lui ra khỏi quyển trục màu trắng trong Minh U Cốc, đôi mắt Tiêu Viêm đang nhắm ngồi xếp bằng cơ hồ 5 canh giờ bỗng mở ra. Trông thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, Lâm lão vội vàng hỏi, Viêm Kiêu tiểu hữu, như thế nào đây? Ha ha, đan phương xem qua rồi, đế phong thánh đan là tam phẩm đế đan. Dược liệu cần hơn vạn loại, với thực lực hiện tại của ta, dù cho có Lâm lão toàn lực trợ giúp chỉ sợ xác suất thành công cũng sẽ... không cao a, ách, ý của Viêm Kiêu tiểu hữu là, không biết khi nào Lâm lão cần đế phong thánh đan, chậm nhất là khi nào. Trong vòng 5 năm, Lâm Vân thoáng chần chờ một lát, mới chậm rãi nói ra. 5 năm sao, không biết Lâm lão tin tưởng tại hạ không? Trong 5 năm, Tiêu Viêm rất có khả năng trở thành luyện dược đại tông sư, luyện chế được đế phẩm đan dược. Đến lúc đó, không nói tỷ lệ thành công là 100%, ít nhất cũng có 6-7 phần nắm chắc. Viêm Kiêu tiểu hữu, ý ngươi là... nếu như Lâm lão tin tưởng tại hạ, như vậy tại hạ nhất định trong vòng 5 năm luyện được một quả đế phong thánh đan giao cho Lâm lão. Bất quá, kính xin Lâm lão đem ngài địa chỉ cho tại hạ, đến lúc đó tại hạ nhất định cho ngươi đưa qua. Như vậy, ý người thế nào? Lâm Vân vậy, cũng không có lập tức trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Viêm, ha ha, lấy lý do gì để lão phu có thể tin tưởng ngươi đây? Bởi vì chúng ta cùng một loại người, đều có tính cách không thích bị trói buộc. Cùng một loại người, Lâm Vân sững sờ chỉ chốc lát. Rồi cười lên ha hả, đúng vậy, chúng ta đều thuộc một loại người. Bằng cái này, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ngươi có thể khẳng định trong vòng 5 năm có thể luyện chế ra tam phẩm đế đan đế phong thánh đan sao? Phải biết rằng tam phẩm đế đan thế nhưng mà đê cấp đỉnh phong đế đan A, ngươi thật sự nắm chắc. Ta biết rõ đế phong thánh đan là tam phẩm đế đan, hiện tại xác suất luyện chế thành công chỉ có 2 thành nhưng 5 năm sau chỉ ít có 6 thành nắm chắc. Hả, cao vậy sao, ngươi thật sự nắm chắc. Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Vân, Tiêu Viêm chỉ cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Đến lúc đó người đem đan dược đến đưa đến tứ huyết địa Lâm gia đó. Tứ huyết địa, Lâm gia. Được rồi, tại hạ đã biết. Lâm lão, tại hạ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Chuyện gì, Lâm lão có biết trên viễn cổ đại lục phải chăng tồn tại một gia tộc tên là Tiêu tộc hoặc là cường giả họ Tiêu nào đó? Tiêu Viêm muốn biết những người trở thành đấu đế cường giả trên đấu khí đại lục trước đây phải chăng đã đến viễn cổ đại lục? Tiêu tộc, Lâm Vân có chút nhíu mày, suy tư cả buổi, mới nói, tiêu tộc thực lực như thế nào, trong đại tộc theo ta được biết, ngược lại không có tộc nào là tiêu tộc cả. Thực lực tiêu tộc sao? Có lẽ không tệ a, ít nhất cũng có thể có mấy người cấp bậc đấu đế. Có vài tên đấu đế sao? Vậy chỉ có thể là nhất lưu gia tộc thôi, bất quá ta cũng không biết là có hay không có một gia tộc như thế. Lâm Vân suy tư cả buổi, lại lần nữa lắc đầu, nói ra. Trên viễn cổ đại lục có hay không các tộc họ như cổ? Dược, viêm, lôi, thạch, linh, hồn tộc không? Theo như lời ngươi nói thì những gia tộc này không tồn tại ở viễn cổ đại lục. À, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Bất quá, các gia tộc quy ẩn trên viễn cổ đại lục có không ít, nói không chừng những gia tộc ngươi hỏi đều là gia tộc quy ẩn đấy. Quy ẩn gia tộc sao? Đúng rồi, tiêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua nhưng cường giả họ tiêu thì ta biết một người. Lâm lão, người nọ là ai? Hồng Viễn Phủ Tiêu Viễn, thực lực đã đạt đến thất tinh đấu đế, cũng coi như cường giả một phương. Hồng Viễn Phủ, Tiêu Viễn, nhanh nắm chặt tay lại, trong nội tâm thì thào nói ra Hồng Viễn Phủ. Tiêu Viễn, ta sẽ tới tìm ngươi. Tốt rồi, trời đã không sớm rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, theo một ngụm chọc khí nhổ ra, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể cũng là có tí thi tăng trưởng, tuy nhiên rất ít. Nhưng là dù sao có tiến bộ, góp gió thành bão mà. Không bao lâu, Lâm Vân cũng mở mắt ra. Ha ha, Viêm Kiêu tiểu hữu, có tính toán gì không a? Lâm Vân cao giọng vừa cười vừa nói. Tại hạ muốn đi Bắc Vân Phủ nhìn xem, thuận tiện nghe ngóng tin tức, thu thập một ít tài liệu luyện đan, nghiên cứu luyện dược. Lâm Lão, ngươi thì sao? Ha ha, ta tự nhiên là trở về làm quản sự dòng binh đoàn. Ha ha, tiền bối, tại hạ kia trước hết cáo từ. Ha ha, cũng tốt, bất quá ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta a. Tại hạ sẽ không quên. Lại lần nữa hướng Lâm Lão có chút chắp tay, chợt tuyển định một cái phương hướng, phi tốc lao đi. Mấy cái lập tức, liền không thấy thân ảnh. Trong Minh U Cốc, lập tức chỉ còn lại có Lâm Vân một người, im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn về phía hiện tại rời đi phương hướng, đôi mắt tinh quang lập lòe, thì thào lẩm bẩm, chỗ kia, ta có nên mang tiểu hữu theo không đây? Chương 32, Bắc Vân Phủ, Minh U Cốc, Edit, Thanh Bèo một đạo thân ảnh theo trên bầu trời hiện lên, mang theo trận trận tàn ảnh. Thân ảnh chính là Tiêu Viêm vừa rời khỏi U Minh Cốc. Bắc Vân Phủ, ở vào phía nam của Ma Thú Chi Mộ, tọa lạc ở phía nam viễn cổ đại lục. Là nơi giao tiếp của Ma Thú Chi Mộ và lãnh địa của nhân loại, phía bắc là Ma Thú Chi Mộ, bên phía nam thì vòng đến Hắc Sát Phủ cùng với đấu vực. Từ xưa đến nay, Bắc Vân Phủ đều là một trong những thành thị phồn hoa nhất viễn cổ đại lục. Mà mục tiêu lần này của Tiêu Viêm cũng chính là Bắc Vân Phủ. Hiện giờ Tiêu Viêm còn cách Bắc Vân Phủ một khoảng cách tương đối xa. Mặc dù Tiêu Viêm là nhị tinh đấu đế nhưng muốn đến Bắc Vân Phủ, dùng toàn lực cũng phải cần thời gian gần 3 tháng. Đối mặt với tình huống này Tiêu Viêm cũng phải cảm thán trước sự bao la vô biên của viễn cổ đại lục, một lần nữa vội vã bắt đầu cuộc hành trình khổ cực tiến về Bắc Vân Phủ. Càng đến sớm làm việc của mình, cũng chính là càng sớm bước chân vào con đường tìm kiếm Huân Nhi và Thải Lân. Xuy xuy xuy, trên bầu trời xanh thăm thẳm, một bóng thanh niên mặc trường bào đen như gió bay điện chấp hiện lên bầu trời, hướng về xa xa bạo lướt mà đi, những nơi lướt qua, chim thú tán loạn, nhân tâm vội vàng. Dựa theo tốc độ hiện tại của ta, đoán chừng chưa tới 3 canh giờ là có thể đến Bắc Vân Phủ rồi. Quan sát bản đồ ở trong tay, thanh niên áo đen thì thào lẩm bẩm, xem ra, tốc độ của mình nên chậm lại, thay đổi y phục, con đường này quá mức lộ liễu. Nếu để cho người của viễn cổ thiên long nhất tộc phát hiện thì rất khó thoát thân. Ngay lập tức tiến vào một khoảng rừng rậm, ước chừng sau nửa canh giờ, thanh niên với thực lực nhị tinh đấu đế liền biến mất, thay vào đó là một tiểu tử mặc áo bào đen, thực lực từ nhị tinh đấu để cũng ẩn xuống thành lục tinh đấu thánh. Nhìn lại trang phục của mình, thanh niên áo đen cười hắc hắc vài tiếng, lập tức hướng Bắc Vân Phủ tiến đến. Bất quá lần này tốc độ xa xa không kịp lần trước, dùng trọn vẹn 7 ngày mới tới thành trì biên giới của Bắc Vân Phủ. Trông thấy thành trì cách đó không xa, thanh niên áo đen thở dài ra một hơi, cuối cùng đã tới sao. Giao một kim tệ phí vào thành, Tiêu Viêm không có gặp phải bất kỳ cản trở gì, dễ dàng tiến nội thành. Đi vào nội thành, đập vào mắt là tràn ngập những dãy phố phồn hoa, đường đi hai bên đều đặt cửa hàng, phía trước đều bày một ít lục, thất giai ma hạch cùng một ít cấp thấp dược liệu, cùng một ít cửa hàng tạp hóa ở kiếp trước của Tiêu Viêm không có nhiều khác biệt. Bất quá bất đồng duy nhất chính là cửa hàng ở kiếp trước bán chính là đồ dung sinh hoạt các loại, còn ở đây thì là bán ma hạch, dược liệu. Còn có một chỗ bất đồng chính là ở đây phần lớn chủ quầy hàng là dòng binh cấp bậc đấu tông. Đường đi hai bên tử quán mọc lên san sát như rừng, phần lớn là một ít đấu giá các, tiệm vũ khí, cùng phong hoa tuyết nguyệt địa phương cấu thành, rất náo nhiệt. Bước chậm tại trên đường phố, nhìn xem vì một khỏa ma hạch mà cãi lộn giá cả, Tiêu Viêm không khỏi suy nghĩ về tới đấu khí đại lục, Gia Mã đế quốc, Thanh Sơn chấn lên. Năm đó chính mình còn là đấu giả, mỗi ngày cơ hồ cùng những lính đánh thuê này đồng dạng, bọn hắn giết ma thú là vì sinh hoạt, mà ngay lúc đó chính mình giết ma thú lại là vì tăng lên tu vi của mình. Trong nháy mắt, đã mấy năm qua đi, mình cũng từ một gã đấu giả đề thăng cho tới nhị tinh đấu đế. Tại lúc đó, bản thân cũng không dám nghĩ đến. Nhưng tiếc là, ngoại trừ tu vị tăng lên đây, những việc khác đều là không đoán trước được. Tựa hồ tu vi của mình càng cao, trọng trách trên vai càng nặng. Chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa hướng xa xa đi đến, hòa vào trong bể người. Ông chủ, gốc hồng cức thảo giá thế nào? Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai người bán ma hạch ở bên kia. Vâng, khách quan, ngài thật đúng là hảo nhãn lực, gốc hồng cức thảo là một trong số tài liệu luyện chế thất phẩm đan dược tông tấn đan, một trong những món tốt nhất của quán chúng ta. Ngài nếu muốn mua mà nói, cho ta một quả thất giai ma hạch hoặc là một quyển bất nhập lưu đấu kỹ, địa cấp đấu kỹ là được. Vị thanh niên cười khẽ một tiếng, nói ta không có thất giai ma hạch, cũng không có bất nhập lưu đấu kỹ. Người bán hàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu không phải hắn nhìn không thấu thực lực vị thanh niên đang đứng trước mặt thì hắn đã sớm mắng to rồi. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Đối với lời chất vấn gián tiếp của người bán hàng, Tiêu Viêm không có tức giận. Theo trong tay nạp linh giới chỉ lấy ra một quả ma hạch cấp bán thánh. Viên ma hạch này lấy từ trong giới chỉ của Tiêu Ứng. Tiêu Viêm lấy ra ma hạch đưa cho người bán hàng, nói, đây là một quả ma hạch bán thánh, ngươi. Giúp ta xử lý ba việc thì ta sẽ đưa nó cho ngươi, thế nào? Nhìn thấy miếng ma hạch to cỡ nắm tay, người bán hàng nhịn không được hung hăng nuốt mấy lần nước miếng. Chợt, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn xem Tiêu Viêm, không, chuẩn xác chính là nhìn xem viên ma hạch tản mát ra luồng năng lượng rất mạnh ở trong tay Tiêu Viêm. Tiền bối mời nói, tại hạ không biết sẽ không nói, biết gì nói nấy, tuyệt không lừa gạt. Ha ha, không biết sẽ không nói, biết gì nói nấy thì ta không cần. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt ba chuyện là đủ. 1. Giúp ta thu thập số lượng dược liệu trong cái phương thuốc này, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, mỗi loại thu 3 phần là được. Dứt lời, Tiêu Viêm đem một tờ danh sách dược liệu đưa cho hắn, trong đó đa phần là một số tài liệu bình thường dùng cho việc luyện chế đế phẩm đế phong thánh đan. 2. Đưa ta một phần bản đồ, có bao nhiêu đưa ta hết. 3. Nghe ngóng giúp ta xem có tiêu tộc tồn tại trên đại lục này hay không và tin tức của 4 người Huân Nhi, Thải Lân, Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Nếu có bất cứ tin tức gì thì báo ngay cho ta. Ta sẽ ở khách điếm bên cạnh chờ ngươi. Vâng thưa ngài, xin cứ yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ làm thật tốt. Tiêu Viêm tại tiểu thành nơi biên tùy ở lại đúng 3 ngày. Trong lúc Lạc Tuấn chuẩn bị mấy ngàn loại dược liệu cho Tiêu Viêm, địa đồ cũng đã chuẩn bị sẵn một cái vô cùng chi tiết về viễn cổ đại lục nhưng tin tức về Huân Nhi, Thải Lân các nàng thì lại không có. Sau khi đưa miếng ma hạch cấp bán thánh cho Lạc Tuấn, Tiêu Viêm ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng hắn tự lặng yên không một tiếng động rời đi rồi, chỉ để lại một đống nhỏ kim tệ. 3 ngày sau, Tiêu Viêm rốt cục đi tới trung tâm Bắc Vân Phủ. Nơi này gọi là Vân Thành. Chương 33, xuất quan, Minh U Cốc. Bên trong Vân Thành, Tiêu Viêm ở lại mấy ngày. Trong lúc thu mua rất nhiều tài liệu luyện chế tam phẩm đế đan đế phong thánh, quá trình thu mua cũng gần như hoàn tất. Chỉ còn thiếu mấy chục loại dược liệu vô cùng trân quý mà thôi. Trong quá trình thu thập dược liệu này, Tiêu Viêm có thể nói là tiến hành thập phần thuận lợi. Nhưng về việc tìm kiếm tin tức Huân Nhi, Thải Lân cùng với tiêu tộc thì hắn lại chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi Bắc Vân Phủ, tiến về Hồng Viễn Phủ tìm vị cường giả họ Tiêu kia thì đột nhiên nghe được ít tin tức, Vân Thành 10 năm một lần đấu giá hội sẽ được tổ chức tại một tháng sau ở quảng trường Vân Thành, nghe nói trong đó có tài liệu Tiêu Viêm cần để luyện chế đế phong thánh đan khô mộc xà đằng. Bởi vậy, Tiêu Viêm không thể không nán lại ít ngày chờ đấu giá hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm liền đi về phía phường thị, nghe ngóng tin tức. Mục tiêu của hắn là muốn xem trong phường thị có tài liệu luyện đan gì không, tranh thủ luyện tập luyện chế dược trong khoảng thời gian chờ đấu giá hội. Tiêu Viêm tới rất sớm nhưng lúc đến phường thị lại phát hiện tại đây đã sớm huyên náo, khách qua đường nối liền không dứt. Tiêu Viêm hòa vào dòng người đi đường tìm kiếm tài liệu mình cần. Toàn bộ phường thị thập phần lớn, có hơn 10 cửa hàng nhỏ phân bố xung quanh. Tiêu Viêm kiên nhẫn bước từng bước tiến vào quầy hàng siêu tầm tài liệu. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến giữa trưa nhưng Tiêu Viêm lại không tìm được một món nào hữu dụng với hắn. Lập tức, Tiêu Viêm hỏi han những người đi đường liền biết được thông tin và tiến về phía Vạn Dược Các. Vạn Dược Các là Tiêu Viêm hỏi thăm được từ người khác mà biết đến. Nơi này là địa phương có đầy đủ dược liệu nhất phường thị, nhưng giá cả dược liệu mà Vạn Dược Các bán ra lại. Qua hai con đường, cuối cùng Tiêu Viêm đã xuất hiện trước cửa Vạn Dược Các. Nộp 100 kim tệ phí vào cửa, một tên hộ vệ thản nhiên nói. Tiêu Viêm sững sờ, khó trách những người trong phường thị nói nơi này là hắc điếm, quả thế a. Tiêu Viêm ngược lại cũng không chậm trễ, nộp ra 100 kim tệ phí vào cửa. Chợt, tên hộ vệ canh cửa lúc này mới để cho Tiêu Viêm đi vào. Sau khi bước vào Vạn Dược Các, Tiêu Viêm thầm đánh giá chung quanh. Diện tích tầng thứ nhất rất lớn, bài trí cũng là thập phần thuận tiện, giống đồ thư quán. Đem các loại dược liệu phân loại chỉnh tề để cho mọi người rất dễ dàng tìm hiểu. 6 hàng 4 tầng giá đỡ, trên mỗi kệ lại chia làm một số ngăn nhỏ. Trên mỗi ngăn nhỏ đều có một cái hộp trong suốt, bên trong đều là một ít dược liệu. Các khung chung quanh chỉ để vào một ít trang sức thanh nhã khiến người xem thoạt nhìn càng thêm thư thái. Vật phẩm trang sức cách đó không xa, có một chỗ thang lầu, liên tiếp kết nối lên trên lầu, bên cạnh có người gác. Tại lầu một dạo qua một vòng, đồ vật bên trong hộp mặc dù không tệ. Nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược mà thôi. Xoay người sang chỗ khác, Tiêu Viêm hướng hai tầng đi đến. Lầu 2 không phải ai cũng có thể vào. Người đàn ông trung niên canh giữ lầu 2 thản nhiên nói. Muốn lên lầu 2 cần điều kiện gì? Luyện dược sư, đẳng cấp đại sư mới có thể đi vào. Người đàn ông trung niên khinh thường nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe người đàn ông nói như vậy, Tiêu Viêm sửng sốt một lát liền bước tiếp. Ngươi không nghe ta nói sao? Luyện dược sư, luyện dược đại sư mới có thể vào. Người đàn ông trung niên nói lại một lần nữa.

Hôm nay cách Vân Thành đấu giá hội có vài ngày, Tiêu Viêm thừa dịp trong khoảng thời gian cực lực khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao trong quá trình luyện chế đan dược. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm đã ở Vân Thành hơn một tháng. Mà ngày hôm nay, chính là thời điểm bắt đầu Vân Thành đấu giá hội. Sờ lên nạp giới, Tiêu Viêm không khỏi cười cười. Hai miếng cửu phẩm kim đan có lẽ có thể đấu giá được cái kia khô mộc xà đằng a. Thì thào tự nói một tiếng, Tiêu Viêm nhanh chóng thay đổi một bộ trường bào màu đen từ trong nạp giới mặc vào, áp chế thực lực của mình ở mức ngũ tinh đấu thánh. Tại đại lục này, hắn thập phần tinh tường, cố hết sức che giấu thực lực của mình để làm át chủ bài, đồng thời còn phải đề cao thực lực của mình mới là chính đạo. Tiêu Viêm từ trong khách điếm chậm rãi đi ra, một thân trường bào đen, trên đầu còn đeo mũ rộng vành màu đen đến che lấp khuôn mặt của mình. Tiêu Viêm tự nhiên là đưa tới ánh mắt người chung quanh, bất quá trong nháy mắt những người này cũng là lại lần nữa chuyển khai ánh mắt, ngay sau đó thảo luận vị luyện dược sư mấy ngày trước đến Vân Thành. Các ngươi có biết không, nửa tháng trước, trên Duyệt Lai khách điếm có một gã thần bí luyện dược sư luyện chế đan dược. Lúc ấy ta thế nhưng mà đang ở đó cách đó không xa, tận mắt thấy vị luyện dược sư kia tự mình xông vào bên trong đan lôi. Chỉ chốc lát sau, đan lôi liền biến mất một cách quỷ dị. Một tên trung niên thực lực chừng tam tinh đấu tông ra sức hoa chân múa tay miêu tả. Sau khi vị luyện dược sư kia vừa đi không lâu thì vương gia lão tổ cùng với bạch mi đế giả cùng một số siêu cấp cao thủ xuất hiện ở nơi này. Thật sao, vương gia lão tổ đã là tam tinh đấu đế A, còn bạch mi đế giả ta nghe nói là cùng cấp bậc với vương gia lão tổ đó. Bọn hắn tới nơi này chẳng lẽ là bởi vì vị thần bí luyện dược sư kia sao? Có lẽ vậy, nói không chừng cũng là hướng đến Vân Thành đấu giá hội. Tiêu Viêm dừng chân nghe trong chốc lát, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình tưởng tạo ra không gian có thể yên ổn luyện đan, lại không ngờ được cửu phẩm kim đan ngưng hình lại cần đại lượng thiên địa năng lượng đến thế. Bất quá, những tên cao thủ kia cũng không phát hiện ra ta. Nghĩ vậy nhưng sâu trong nội tâm Tiêu Viêm vẫn âm thầm nhớ kỹ những người kia, ví dụ như vương gia lão tổ hay là bạch mi đế giả. Rời khỏi khách sạn, Tiêu Viêm nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đi về phía quảng trường Vân Thành. Hôm nay chính là ngày tổ chức đấu giá hội 10 năm một lần ở Vân Thành. Dòng người ùn ùn từ bốn phương tám hướng kéo đến quảng trường, trong đó cũng không thiếu nhiều người giả chưa ăn thịt hổ. Theo dòng người bắt đầu tiến tới, Tiêu Viêm đã đi tới cổng vào đấu giá hội. Chương 37, đấu giá bắt đầu, Minh U Cốc, cổng ra vào đấu giá hội mang dáng dấp cổ xưa, vòm cửa cao hơn 10 trượng. Bên cạnh cổng là những người đàn ông trung niên mặc trang phục màu nâu, thực lực mỗi người đều đạt ngũ tinh đấu tôn để duy trì trật tự ra vào ở cổng đấu giá hội. Xem trang phục của bọn hắn thì hẳn là phòng vệ quân của Vân Thành. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về đằng xa thì thấy tin tức đăng ký bên trong, có vài vị lão giả thực lực đấu thánh đang nhanh chóng đăng ký thông tin. Tiêu Viêm về đoàn người đông ngùn ngụt đằng trước, không khỏi cười khổ. Xếp hàng thế này đến khi nào chứ? Thời gian dần trôi qua, lúc này đã là buổi trưa, cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Viêm. Vị kế tiếp, nghe thấy lão giả đăng ký thông tin gọi tới lượt mình, Tiêu Viêm nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm có thực lực ngũ tinh đấu thánh, lão giả đăng ký thông tin hướng hắn cười cười rồi hỏi, tiền bối, mời ngài nói thông tin bản thân, ta sẽ đăng ký. Tiêu Viêm nghe thấy giọng nói hòa ái của lão giả, khóe miệng cũng là không khỏi toát ra nụ cười vui. Vẻ, nham kiêu, ngũ tinh đấu thánh. Nghe thấy Tiêu Viêm nói ra bản thân thực lực, lão giả kia cũng là bá bá tại một quả màu xanh lá ngọc phiến phía trên ghi chép xuống, một lát sau lại giao cho Tiêu Viêm. Nham kiêu tiền bối, thông tin của ngài đã được lưu giữ. Xin hỏi là ngài định trực tiếp tham gia đấu giá hội hay là đến đây bán vật phẩm cho buổi đấu giá? Tiêu Viêm cất lời, cả hai. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, lão giả càng cung kính rồi. Vậy thỉnh tiền bối đi vào thông đạo thứ ba, đến lúc đó sẽ có giám định sư của giám bảo các giám định vật phẩm. Ba thông đạo này có gì khác nhau? Ta lần đầu tiên đến đây nên quả thực không biết. Thì ra là thế, ba thông đạo này thực chất là dựa theo thực lực và phân chia phục vụ thôi. Thực lực từ đấu thánh trở xuống chỉ có thể đi vào thông đạo đầu tiên tiến vào đấu giá hội, ngồi ở vị trí bình thường. Thực lực từ đấu thánh trở lên sẽ đi vào thông đạo thứ hai, ngồi trên ghế VIP tham gia đấu giá hội. Về phần thông đạo thứ ba thì người bán vật phẩm mới có thể tiến vào, nhưng nếu đồ vật đem ra đấu giá không đủ tiêu chuẩn của buổi đấu giá thì người nọ sẽ phải rời khỏi. Lão giả đăng ký thông tin cười giảng, hỏi thăm lão giả thêm một chút, Tiêu Viêm liền chậm rãi đi vào thông đạo thứ ba. Mới vừa tiến vào, thanh âm huyên náo bên ngoài giảm bớt đi rất nhiều. Tiền bối, người đến đây dám bảo sao? Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Tiêu Viêm, ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt Tiêu Viêm giờ phút này đang đứng một vị nữ tử trẻ tuổi, một bộ bó sát người trường bào buộc vòng quanh hắn mạn diệu thân thể, hai bên tay có lỗ hổng, loáng thoáng có thể trông thấy cái kia như ẩn như hiện xuân quang. Tiêu Viêm không khỏi một hồi cười khổ, lại là này loại xiếc sao? Cơ hồ mỗi lần tiến vào đấu giá hội cũng có thể trông thấy loại này dẫn đường bồi bàn. Đè nén xúc cảm trong lòng, Tiêu Viêm nói, ta chính là đến đây dám bảo, phiền cô nương dẫn ta vào trong. Tiền bối, mời theo ta. Theo sau nữ tử, Tiêu Viêm xuyên qua mấy cái hành lang lại vòng vo nhiều lần. Cái kia phía trước dẫn đường nữ tử mới chậm rãi ngừng lại, xoay người lại, đối với Tiêu Viêm tự nhiên cười nói, nhẹ nói nói, tiền bối, tòa lầu phía trước chính là giám bảo các, tiền bối có thể tự mình tiến đến. Tốt rồi, phiền toái cô nương rồi. Nói câu ứng phó chẳng diện lời nói, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hướng phía cái kia tòa nhà lầu các bước đi. Đi vào trong các, Tiêu Viêm nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy cái kia vòng tròn trường tủ chỗ xuất hiện một lão giả đang buồn ngủ, trừ lần đó ra, không tiếp tục người khác. Tiêu Viêm nhìn thấy lão giả đang ngái ngủ kia thì không khỏi có chút nhíu mày nhưng lại không nỡ đánh thức lão giả dậy. Qua thời gian một chén trà nhỏ, lão giả kia mới ngáp một cái, đưa tay ra mời eo, trong miệng mơ hồ. Các hạ, người tới là giám định vật phẩm sao? Ách, ta đến để giám định vật phẩm, lấy ra để ta nhìn xem. Lão giả kia cũng không ngẩng đầu lên, nói. Đối với cái này, Tiêu Viêm cũng là không nói gì, nhanh chóng theo trong nạp giới lấy ra 5 cái bình. Nhỏ, theo thứ tự xếp đặt tại lão giả kia trước mặt. Trông thấy 5 chiếc bình trước mặt, hai mắt lão giả lộ vẻ kinh ngạc. Đây là đan dược, ân, trong này có 2 quả là cực phẩm kim đan cùng với 3 miếng cực phẩm huyền đan. 2 quả cực phẩm kim đan theo thứ tự là thuấn tức hoàn cùng với thánh chuyển niết bàn đan. Để cho người phục dụng có thể tại thời gian nhất định gia tăng tốc độ gấp 3, ngoài ra còn có thể tăng lên thực lực. Về phần 3 miếng cực phẩm huyền đan đều là lôi kiếp đan, tác dụng cũng là để tăng lên thực lực. Nghe Tiêu Viêm giải thích, hai mắt đục ngầu của lão giả có chút híp mắt một chút. Hắn nhanh chóng mở cái chai ra, kiểm tra đan dược bên trong. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà qua đi, lão giả kia mới kiểm tra đã xong 5 viên thuốc, đối với Tiêu Viêm nói, 5 khỏa đan dược này quả thật đúng như lời ngươi nói, hơn nữa thủ pháp luyện chế rất cao. Ngươi xác định muốn đấu giá chúng chứ? Ặc, tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu. Đan dược này từ đâu mà có? Ta muốn đấu giá chúng, còn về phần người tạo ra chúng thì... Ha ha, xin thứ cho ta không thể nói. Lão giả kia nghe Tiêu Viêm nói vậy liền sững sờ, chợt cười ha ha, không có gì, không có gì. Ngược lại là ta đường đột rồi. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi, không biết đồ vật này của ta có thể đấu giá. Ách, lão giả vỗ người đứng lên nói, đương nhiên có thể đưa vào đấu giá. Nói xong lão giả đưa cho Tiêu Viêm một miếng ngọc bội rồi nói, đây là thẻ VIP của đấu giá hội chúng ta, sau khi tiểu hữu ra ngoài thì có thể đưa tấm lệnh bài này ra cho cảnh vệ nhìn là đủ. Tiêu Viêm tiếp nhận tấm lệnh bài, cảm tạ lão giả xong rồi dưới sự dẫn dắt của nữ tử khi nãy rời khỏi nơi này. Đợi cho Tiêu Viêm đi rồi, lão giả vốn đang mơ màng kia liền tản mát một cỗ khí thế kinh nhân, khẽ vỗ vỗ tay hướng vào trong hư không. Hư không vốn đang bình thường đột nhiên chấn động, một đạo nhân ảnh màu đen xuất hiện. Ám nhất. Nói với thành chủ, có người đấu giá 5 miếng cực phẩm đan dược. Trong đó, 2 quả cực phẩm kim đan, 3 miếng cực phẩm huyền đan. Hỏi thành chủ xem nên làm thế nào. Phân phó hết cái kia hắc y nhân về sau, lão giả kia lại lần nữa về tới trước khi mơ màng ngạc ngạc bộ. Dạng, cái kia hắc y nhân cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, Tiêu Viêm cũng là đi tới đấu giá hội chánh đường. Vừa mới bước vào đấu giá hội chánh đường, chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc huyền náo thanh âm. Tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng xuyên qua huyên náo tránh đường, đi tới một cái thanh u bên ngoài gian phòng, đưa ra lão giả kia cho bài của hắn tử về sau, thuận lợi tiến nhập trong rạp. Tiêu Viêm ngồi chỗ lô chỗ ghế này, ở vào phòng đấu giá phía trên, nói trắng ra là tựu là lầu 1 lầu 2 quan hệ. Vị trí của Tiêu Viêm chính là ở lô số 1, ghế trong lô bài trí khá sang trọng nhưng Tiêu Viêm đối với cái này lại không chút nào để ý, rất nhanh đi đến phía trước cửa sổ, hướng mặt nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ đấu giá hội giờ phút này lộ ra thập phần huyên náo, đám đông nghìn nghịt vận động, phóng mắt nhìn đi, nhân số không dưới vạn người. Đấu giá hội này quy thật là lớn, cảm thán một tiếng, lại lần nữa nhìn xuống mặt bàn đấu giá. Bàn đấu giá là một cái sàn cao ước chừng 10 trượng. Bàn đấu giá bốn phía đều có được rất nhiều người gác lấy, hiển nhiên là phòng ngừa có người đến đây phá hư quấy rối. Khục khục, một hồi ho nhẹ chi tiếng vang lên, một đạo thân ảnh tùy thời xuất hiện phía trên bàn đấu giá. Trông thấy người kia đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm đồng tử cũng hơi hơi rụt rụt. Bởi vì người đột ngột xuất hiện này thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu đế, thậm chí so với chính mình còn muốn cao hơn một chút. Chư vị, an yên tĩnh một chút, lão giả tùy ý hô lên một tiếng, nhưng là những lời này bên trong, nhưng lại xen lẫn chút hít hứa linh hồn chi lực, khiến thanh âm này rơi vào dưới đài mọi người trong tai, lại tựa như một hồi sấm sét. Dưới đài huyên náo thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại.

Mừng hắn còn chưa báo giá xong đã bị một giọng nói khác ngắt quãng, ta trả 5 ức kim tệ. Người nọ, gã trong giáp số 4 là ai vậy? Một trung niên nhân hỏi hướng bên cạnh cái kia người. Đó là tử tôn của vương gia, hình như tên là Vương Cảnh Sơn. Lúc bọn hắn tiến vào trong đó, ta từng tận mắt nhìn thấy qua. Thì ra là thế, trách không được đâu này. Ghế số 4 ra giá 5 ức, còn ai ra giá cao hơn không? Hỏi ba lượt nhưng không có người đáp ứng. Đang lúc Linh Nhi chuẩn bị hô lên cái kia cuối cùng nhất quyết đoán thời điểm thì ở ghế số 5 vang lên thanh âm nhàn nhạt ta ra 6 ức. Lưu Vân Dương, người có ý gì? Từ ghế số 4 truyền đến tiếng mắng mỏ. Ha ha, nguyên lai là Vương Huynh A, hôm nay trông thấy cái này đấu giá hội như thế náo nhiệt, ta chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Chẳng lẽ, Vương Huynh người cần viên thuốc này? Cũng đúng A, Vương Huynh thực lực một mực kẹt tại tam tinh đấu thánh cũng đã vài năm rồi không có đột phá, chẳng lẽ là muốn mượn cái này đan dược? Nếu không, ta đem hắn tặng cho ngươi, Vương Huynh. Số 5 bảo trong giáp, được gọi là Lưu Vân Dương người, cười ha hả nói, bất quá cái kia trong lời nói, phần lớn là châm chọc chi ý. Không cần, Vương Cảnh Sơn ta không cần chút tiền ấy. Ta ra 8 ức, một tiếng cười khẽ thanh âm theo số 5 ghế lô truyền đến 9 ức. Ta ra 10 ức, ngươi nếu ra so cái này cao, ta cũng không cùng ngươi cãi. Vương Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, a, ha ha. Ta chính là đến gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi, hiện tại náo nhiệt cũng gom góp đã đủ rồi, ta trước hết đã có, về sau Vương Huynh nhớ rõ thường đến chơi a, đúng rồi Vương Huynh 10 ức mua một hạt đan dược, rất đáng a. Ha ha, mà số một ghế lô Tiêu Viêm nghe được hai người tranh giành, cũng là không có bất kỳ động tác, dù sao bọn hắn tranh cãi cũng chính là tạo lợi nhuận cho mình. 10 ức, nhưng có người ra giá cả cao hơn 10 ức, chờ trong chốc lát vẫn không có người nào tăng giá, đương nhiên. 10 ức mua một viên cực phẩm huyền đan là rất lỗ, làm gì có ai ngu ngốc trả giá cao hơn nữa chứ. Khỏa lôi kiếp đan lợi dụng 10 ức giá cả thành công đấu giá ra. Kế tiếp, mặt khác hai tổ lôi kiếp đan, cũng là bán đi 6 ức tả hữu giá cả. Chỉ là ba khỏa lôi kiếp đan tự bán đi 22 ức kim tệ, không thể không nói, đẳng cấp cao luyện dược sư là một cái sự nghiệp kiếm bao nhiêu tiền. Đấu giá nhưng đang tiếp tục lấy, toàn bộ đấu giá hội ước chừng đã tiến hành một nửa thời gian. Một kiện vật phẩm xuất hiện để cho Tiêu Viêm hứng thú không nhỏ. Đó là một thanh cổ xích, một bả ước chừng chỉ có tam thốn cổ xích. Chương 39, vật phẩm áp trục, Minh U Cốc. Thanh xích này có hình dáng vũ khí, cấu tạo cụ thể không rõ nhưng nó được phát hiện từ trong một di tích thượng cổ. Trải qua thí nghiệm thanh hắc xích này có thể thừa nhận lực công kích liên tục của đấu đế. Không cần nói hẳn mọi người cũng hiểu, chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để xưng là vũ khí tuyệt phẩm rồi chứ. Được rồi, còn chờ gì nữa? Mọi người đấu giá đi thôi. Đấu giá giá quy định, 8 ức kim tệ, không ngừng phát triển. Linh Nhi vừa giới thiệu xong chuôi hắc xích liền bị mọi người tranh đoạt. Ta ra 9 ức, ta ra 9 ức 5.000 vạn. Đang lúc giá cả kéo lên thời điểm, trong một gian phòng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, 15 ức. Nghe thấy ở hàng ghế lô có người ra giá 15 ức, cả đấu giá hội lập tức trở nên yên tĩnh. Qua sau nửa ngày, một tên có thực lực thất tinh đấu thánh lão giả run rẩy thanh âm báo giá, 16 ức. 20 ức, Tiêu Viêm ngồi trong gian phòng một lần nữa ra giá. Đã nghe được 20 ức báo giá về sau, lão giả kia cũng là biết mình đã không có bất luận cái gì hy vọng, yên lặng lui qua một bên. Ghế số 1 ra giá 20 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Các vị khách trong giáp không có ai ra giá, mà mọi người trong đại sảnh lại không thể mua nổi mới khiến hiện tại có cục diện thế này. 20 ức, lần thứ nhất. 20 ức, lần thứ hai. 20 ức, lần thứ ba. Thành giao, theo cái này âm thanh rơi xuống, thanh hắc xích kia chính thức rơi vào tay Tiêu Viêm. Những năm tháng sau này, thanh hắc xích này đã mang đến cho Tiêu Viêm những sự trợ giúp vô cùng lớn. Mà chuyện này, dĩ nhiên để sau này hãng nói. Sau khi đấu giá được thanh hắc xích kia, Tiêu Viêm lại một lần nữa trầm mặc. Còn ở những ghế lô khác thì lại trái ngược, có người bắt đầu xuất thủ. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi chiều. Bên ngoài đã có tí ti cảm giác mát nhưng trong đấu giá hội lại la lên thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Mọi người tính tích cực hoàn toàn bị điều động đi lên. Đợt đấu giá tiếp theo chính là về một loại dược liệu, một đế cấp dược liệu quý hiếm khô mộc xà đằng. Chợt, một bên bồi bàn bưng tới một cái cự đại hộp gỗ. Vốn là tại ghế số 1 ở trong chợp mắt Tiêu Viêm nghe được trên đài đấu giá người nọ giới thiệu, con mắt hoác thoáng cái mở ra, hướng dưới đài nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bồi bàn trong tay bưng một cái hộp. Đợi cho cái kia bồi bàn đem cái hộp mở ra, lập tức, một cỗ dược hương nồng đậm từ trong hộp bay đến. Từ ngoài hộp nhìn vào, một đoạn ước chừng 6 thốn, toàn thân đen nhánh khúc chiết để đặt tại trong hộp, xa xa nhìn thanh dược liệu giống như một con rắn nhỏ, bất đồng duy nhất là thanh vật liệu kia không có xà đồng cùng vảy rắn. Nhìn về phía mộc trong hộp dược liệu, Tiêu Viêm không khỏi chậm rãi thở ra một hơi, thì thào thứ này, ta nhất định phải có. Khô mộc xà đằng là tài luyện chủ yếu để luyện chế rất nhiều đế đan, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện tại gốc khô mộc xà đằng đấu giá giá quy định, 15 ức kim tệ. 15 ức, Tiêu Viêm đã nghe được đấu giá giá quy định về sau, lông mày không khỏi cong lên một chút. Giá khởi điểm đã 15 ức, nếu đấu giá thì ít nhất cũng cần tới 60 ức. Khi nãy bán đi 3 miếng cực phẩm huyền đan nhận được 22 ức, bản thân bỏ ra 20 ức mua cây hắc xích, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 ức, trong chốc lát tại đấu giá ra 2 quả cửu phẩm kim đan, đoán chừng có thể bán được 30 ức, còn thiếu hơn 30 ức a, sao bây giờ? Cúi đầu suy tư một lát, Tiêu Viêm trong lòng làm ra quyết định. Nếu như thiếu thì sẽ hùng ma hạch bù đắp, lúc trước mình từ chỗ Tiêu Ứng nhận được rất nhiều ma hạch. Cửu giai ma hạch hiện tại còn hơn 100 khỏa, dùng để xoay sở 30 ức hẳn không có vấn đề gì. Nếu không đủ chắc ta phải lấy miếng đế cấp ma hạch kia thay thế thôi. Dù sao, khô mộc xà đằng kia mình bắt buộc phải có. Đợi cho Tiêu Viêm quyết định về sau, cái khô mộc xà đằng đã bắt đầu được đấu giá tại ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, cái kia gốc khô mộc xà đằng giá cả đã nhảy lên tới 23 ức, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong. Tiêu Viêm biết rõ, một chút như vậy một điểm kéo lên đi lên, giá cả sẽ kéo lên vô cùng cao. 40 ức, Tiêu Viêm một tiếng này báo giá về sau, đại sảnh cùng lầu hai bên trên bộ phận ghế lô lập tức không có thanh âm. Trong đại sảnh càng là khắp nơi suy đoán trong một gian phòng rốt cuộc là ai, lại giàu như thế. Hô một tiếng là 40 ức, thoáng cái bỏ thêm 17 ức. Quả nhiên, Tiêu Viêm suy đoán hoàn toàn chính xác không có sai, từ khi hắn một ngụm hô lên 40 ức về sau, một thời gian uống cạn chun trà ở trong, không có người nào mở miệng tăng giá. Cuối cùng nhất gốc khô mộc xà đằng cũng là đã được như nguyện tiến nhập Tiêu Viêm trong túi áo. Kế tiếp, sẽ không có Tiêu Viêm sự tình gì rồi, hắn chỉ cần nhìn xem chính mình hai quả cửu phẩm kim đan có thể bán ra bao nhiêu giá tiền, do đó. Khô mộc xà đằng đấu giá về sau, kế tiếp tự là đấu giá Tiêu Viêm cái kia hai quả cửu phẩm kim đan rồi, bởi vì có thể làm tăng thực lực lên, nhất là có thể tăng lên đẳng cấp cao đấu thánh thực lực đan dược, khiến hai miếng cửu phẩm đan dược giá cả phân biệt đã đến 16 ức cùng 23 ức. Vượt xa giá cả Tiêu Viêm dự tính. Chứng kiến đan dược ở chỗ này như thế nổi tiếng, Tiêu Viêm cũng là thập phần may mắn mình cũng là một gã đẳng cấp cao luyện dược sư. Tiếp theo, là đến vật phẩm áp trục của đợt đấu giá hội 10 năm một lần này rồi. 10 năm trước trong số đó số là một quả đế phẩm đan dược, lúc này đây so với lần trước còn muốn chân quý, các người muốn biết lần này áp trục vật phẩm là cái gì không? Linh Nhi một lần lại một lần điều khởi mọi người cảm xúc, cảm thấy trên trận hào khí đã đạt đến đỉnh phong lúc. Mới giơ đôi bàn tay trắng nõn như ngọc kia lên, lớn tiếng nói, vật phẩm áp trục của lần đấu giá này chính là. Phải, là viễn cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp. Khôi lỗi, cái này có cái gì thật ly kỳ hay sao? Luyện chế khôi lỗi người rất nhiều à? Ta sẽ luyện chế đấu tôn cấp bậc khôi lỗi. Một vị có đấu thánh thực lực lão giả, nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi cũng biết luyện chế khôi lỗi. Linh Nhi nhẹ nhàng tiếng nói vang lên. Đương nhiên, lão giả kia vuốt vuốt râu ria, ngạo nghễ nói ra. Đã là người bằng biết luyện chế khôi lỗi, nghĩ như vậy tất nhiên cũng biết luyện chế đẳng cấp cao khôi lỗi khó đến cỡ nào, người có thể thấy được qua đấu thánh đấu đế cấp bậc khôi lỗi thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi không? Đấu đế, đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Trời ạ, cái này có thể luyện chế ra sao? Linh Nhi không để ý đến lão giả đây này lẩm bẩm thanh âm, lớn tiếng nói, mọi người đều biết, khôi lỗi giống như, bình thường đều tại đấu tông đấu tôn cấp bậc, đạt tới đấu thánh cấp bậc khôi lỗi có thể nói là ít càng thêm ít. Như vậy có thể đạt tới đấu đế thậm chí là đấu tổ cấp bậc khôi lỗi, các ngươi có từng bái kiến? Hí, dưới đài mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Trời ạ, chẳng lẽ nàng nói cái kia luyện chế chi pháp bên trong có biện pháp có thể luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ giai? Nghĩ đến đây về sau, ánh mắt của mọi người bá thoáng cái nhìn về phía trên đài, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn vào quyển trục mang phong cách lẫn khí tức cổ xưa ở trong tay Linh Nhi. Mà giờ khắc này, đang ngồi ở trong một gian phòng Tiêu Viêm đã nghe được cái kia cuốn có thể luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi, cũng là không khỏi chấn động, đấu đế, đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Phải biết rằng, hắn lúc trước luyện chế cao giai nhất cái khôi lỗi cũng chỉ là thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh Bắc Phương mà thôi, về phần đấu đế cấp bậc khôi lỗi, nói thật, dù cho Tiêu Viêm một cỗ đấu đế cấp bậc thân thể, hắn cũng luyện chế không ra. Nhưng là, hôm nay áp trục vật phẩm lại là có thể, dù Tiêu Viêm tính tình trầm ổn cũng không khỏi động tâm. Từ đó có thể thấy được quyển trục này đối với hắn có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tiêu Viêm mục quang chăm chú nhìn lên trên khán đài, chính xác mà nói là chăm chú nhìn vào quyển trục phong cách cổ xưa trong tay Linh Nhi. Chắc hẳn mọi người cũng đều đã đoán được, đúng vậy, quyển trục trong tay của Linh Nhi hoàn toàn ghi lại chính xác luyện chế đấu đế cấp bậc khôi lỗi, thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi cũng là hơi có đề cập.